Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 74, Lưu Thị lần này vào thành, nguyên bản là dự định hầu hạ nữ nhi qua trong tháng. Ngoại hạng Tôn Trăng Tròn mới về, bởi vậy còn đem trong nhà hai con nuôi 2 năm gà mái đều mang tới. Chỉ là lúc này Nguyên Anh bỗng nhiên phát động, muốn giết gà đã tới không kịp. Lưu Thị tiến phòng bếp phân phó Tam Ni Nhi nấu nước nóng. Chính nàng thì tranh thủ thời gian nằm 6 cái trứng trần nước sôi đi ra. Chờ Bảo Như trong phòng sinh nằm xuống, trứng trần nước sôi cũng làm tốt. Lưu Thị tranh thủ thời gian cho nữ nhi bưng đi qua. Nói, Bảo Nhi, tranh thủ thời gian ăn nhiều mấy cái. Không phải một hồi phát lên không còn khí lực đúng đúng. Ăn nhiều một chút Tề Thị cũng khuyên. Sau đó phân phó chờ ở bên ngoài Lục Đại Lang. Ngoặc kép chấm chấm. Mau đem gà giết. Còn có ta trong hộp cái kia một nửa nhân sâm. Đưa đến nhà bếp để Tiểu Hà hầm bên trên. Nói không chừng liền dùng đến. Lục Đại Lang ứng thanh đi qua. Tề Thị vừa quay đầu lại. Thấy Bảo Như quả nhiên nghe nàng nương phân phó, từng ngụm ăn trứng trần nước sôi, cho nàng lau lau mồ hôi, dặn dò, hào hài tử, đau cũng phải nhận một nhẫn, cũng không thể gào khan, càng làm khí lực tán càng nhanh, ta trước nhịn một chút, chờ từ bà để ngươi xử lực khí, ngươi lại tích lũy lấy ra bên ngoài dung lực, một hồi đừng sợ. Mẹ ngươi cùng ta đều tại cái này trông coi đâu. Từ bà cũng là khối này nổi danh bà đỡ. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Bảo Như lúc này đau, nước mắt lại cạch cạch rơi xuống. Quá đau, thật quá đau. Nàng trước kia nghe hàng xóm tẩu tử nói sinh con đau, cũng lo lắng qua. Thật là trở sinh thời điểm mới phát hiện, không là bình thường đau a. Thế nhưng là ngẫm lại trong bụng Bảo Như khẽ cắn môi, quyết định nghe nương cùng bà. Nàng miệng lớn đem trứng trần nước sôi ăn xong, ngay cả canh đều uống cạn, quả nhiên cảm thấy có sức lực nhiều. Sau đó tuân theo từ bà dặn dò, chậm rãi hấp khí bật hơi, lại tức thời xử lực khí, nhịn đau, tận lực không lớn tiếng kêu khóc. Như thế như vậy, cũng không biết là nàng tuân theo từ bà dặn dò, vì lẽ đó sinh thuận lợi, vẫn là bản thân thể chất nguyên nhân. Người bên ngoài mang đầu thai, hơn nửa ngày đều không nhất định có thể sinh xuống tới. Bảo Như theo tiến phòng sinh đến hai tử sinh ra, tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 2 canh giờ, một tiếng vang dội khóc nỉ non. Lục gia tiểu thiên kim đi vào trên đời. Từ bà đem tiểu bảo bối rửa sạch, gói kỹ, cười tủm tỉm nói, vừa vặn rất tốt, sinh cái xinh đẹp thiên kim tiểu thư, 6 cân 4 lượng, nhìn cái này lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ, về sau bảo đảm là vị đại mỹ nhân. Tề Thị vui vẻ tiếp nhận nhỏ tã lót, cùng một bên Lưu Thị cùng một chỗ nhìn. Liền gặp tiểu tôn nữ con mắt nhắm, phấn nộn môi khẽ nhúc nhích 2 lần, mặc dù con mắt còn không có mở ra, có thể cái kia lông mày con mắt, cái mũi nhỏ miệng nhỏ, không một dạng không dễ nhìn, nhiều làm cho người thích một cái nhóc đáng thương. Tề Thị nhìn hài tử dáng dấp khỏe mạnh, không giống Lục Nhị Lang, vừa sinh ra tới gầy gò nho nhỏ. Một bộ tiên thiên không đủ dáng vẻ, một trái tim cũng buông ra. Lưu Thị cũng cao hứng, trong lòng lại nhịn không được lo lắng. Bất quá lúc này thấy bà thông gia tại cao hứng, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói. Hai người trêu đùa 2 lần, thấy nhóc đáng thương đang ngủ say. Một bên Bảo Như sinh con tuy có chút thoát lực, nhưng cũng không giống cái khác phụ nhân trực tiếp ngất đi, hoàn toàn thanh tỉnh lấy a. Liền ba nhìn xem hai người trong tay nhỏ tã lót. Tề thị nhìn vui lên, đem tã lót tại bên người nàng cất kỹ, cười nói, nhìn xem, nhiều tiêu chí nhỏ áo bông, ngươi cái này cũng làm nương người, về sau cũng không thể hơi một tí khóc nha, bảo như bị bà trêu ghẹo đỏ mặt, không thuận theo tiếng kêu nương, liền cúi đầu đi xem tiểu oa nhi, nhìn xem, nhìn lại một chút, sau đó lông mày liền nhăn lại tới, ngoặc kép chấm chấm, này làm sao lại hồng lại nhịu, cúng tiểu lão đầu giống như là mẹ nhẹ nhàng sờ sờ tiểu oa nhi khuôn mặt, còn ghét bỏ bên trên, tề thị trả tiền tài, đem từ bà đưa tiễn, trở về chính cùng lưu thị một khối thu thập phòng sinh, vừa kiểm tra xong cửa sổ, liền nghe được bảo như nói như vậy một câu, tề thị phốc một tiếng vui, nói, ngươi cái tiểu nhân mọi nhà có thể hiểu cái gì, tiểu hài tử vừa sinh ra tới chính là như vậy, hai ngày nữa liền tốt, sinh ra càng hồng càng nhăn, về sau dáng dấp càng tốt, chúng ta cái này tiểu quay quay, về sau chuẩn không sai, ngươi cái này làm mẹ ghét bỏ nàng xấu, coi chừng để nàng về sau nghe được, nổi nóng với ngươi đâu, nương tương đương, bảo như cũng là lần đầu nghe nói cái này, có chút xấu hổ, lại quyết miệng nũng nịu một lần, kỳ thật vui tươi hớn hở nói, thật tốt, nương không chê cười ngươi, ngươi mới sinh xong, thật tốt nằm, ta cùng ngươi nương bên trên bên ngoài nhìn một cái canh gà thế nào. Một hồi nhị lang cũng nên trở về, phải biết ngươi vô thanh vô tức đem hài tử đều sinh ra tới. Chuẩn giật mình, bảo như nghĩ đến lục nhị lang trừng trong mắt không thể tin được bộ dáng. Cũng phốc một tiếng vui, chính là cười sức lực có chút lớn, bụng chấn động đến có đau một chút, tranh thủ thời gian đàng hoàng không dám động. Trong mắt không nhúc nhích nhìn xem trong tã lót tiểu oa nhi. Hiếm có không được, tề thị cùng lưu thị lúc này mới đóng cửa lại ra ngoài. Canh gà chịu không sai biệt lắm. Tề thị nhìn qua một lần, để lục hà rút lui hỏa. Quay đầu đem lưu thị kéo đến phòng mình bên trong. Nàng vừa mới liền thấy lưu thị muốn nói lại thôi. Chính nàng cũng là làm mẹ. Lúc trước Lục Hà không sinh ra hài tử, nàng cả ngày lẫn đêm gấp, có thể không rõ Lưu Thị suy nghĩ cái gì. Bà thông ra mệt mỏi hơn nửa ngày, mạo uống ngụm nước, tề thị cho nàng đưa chén nước trà. Đợi nàng uống xong, mới vỗ vỗ tay của nàng nói, ngoặc kép chấm chấm, bà thông ra đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta Lục gia không phải loại kia cầm cháu trai làm bảo, cầm tôn nữ làm cỏ người. Bảo như đứa nhỏ này lại hiểu chuyện lại hiếu thuận, ta luôn luôn cầm nàng đích thân khuê nữ đau. Lục gia chúng ta cũng không có nạp tiểu nhân quy củ. Ngươi cái này tâm, liền thả lại trong bụng. Lưu thị thấy tâm sự bị đâm thủng, trên mặt có chút xấu hổ, nói, ta cũng chính là mù quan tâm money, kỳ thật nàng loại này lo lắng cũng không tính số ít. Rất nhiều bà thấy con dâu sinh chính là tôn nữ, hận không thể quay đầu rời đi, có chút hà khắc chút, thậm chí tại chỗ liền mắng, chớ đừng nói chi là hầu hạ ở cữ. Lưu thị không lo lắng loại này, nàng biết Lục gia là phúc hậu người. Tề thị cũng là minh lý bà, có thể lục nhị lang là tú tài, nghe bảo như nói, 6 tháng cuối năm còn muốn tiếp lấy đi lên thi, nếu thật là đậu cử nhân đậu tiến sĩ, khó đảm bảo sẽ không nạp nhỏ. Bảo như cái này xuất thân vốn là thấp, lại không có nhi tử, Lưu thị cũng sợ nàng chịu khổ, tề thị đối nàng lo lắng rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó vừa mới đem người lôi ra đến, liền sợ Lưu thị nói cái gì, lại để cho con dâu suy nghĩ nhiều. Trong tháng bên trong nuôi không tốt thân thể, nàng cười nói, Sao có thể a? Ta cũng là kết thân nương. Ta nữ nhi kia tại Trình gia lão chủ chứa dưới tay được không ít khí. Ta hồi hồi nhớ tới hồi hồi tức giận. Ta liền nghĩ, cũng không thể bạc đãi người bên ngoài nhà khuê nữ. Bảo như là cái có phúc khí. Đầu này một đẻ con thuận lợi như vậy. Nàng cùng nhị lang tình cảm lại tốt. Nói không chừng sang năm lại phải có tin tức tốt. Đến lúc đó ngoại tôn nữ nhiều ngươi ôm không đến, Lưu Thị Minh dụng ý của nàng. Mười phần xấu hổ, trong lòng lại là triệt để yên tâm lại. Hai người không có ngồi bao lâu, rất nhanh lại đi ra ngoài. Vừa đem canh gà thịnh đi ra, Lục Nhị Lang liền trở lại. Hắn tại phủ họp bên trong đọc sách, Lục Đại Lang không thể đem tin tức tiến dần lên đi. Một mực chờ đến hắn hạ học mới nói cho hắn biết. Lục Nhị Lang nghe xong co cẳng liền chạy, ngay cả dương sách cũng không kịp lưng, vẫn là Lục Đại Lang giúp đỡ cõng lên đến. Một đường đi theo cõng trở về. Nương, Bảo Như đâu? Trở lại tiểu viện, thấy Lục gia yên tĩnh, Lục Nhị Lang lơ ngơ. Dù sao theo hắn rời nhà đến bây giờ cũng mới nửa buổi sáng thời gian, cái này sinh con không có khả năng nhanh như vậy, làm sao trong viện một điểm động tĩnh đều không có. Trong lòng của hắn hoảng hốt, nhìn thấy Tề thị theo nhà bếp bên trong đi ra, vội vàng hỏi nói, nương, Bảo Như đâu? Bảo Như đi đâu? Tề thị từ trong nhà đi ra, ghét bỏ nói, ngươi gọi hồn na, nương, Bảo Như đâu? Bảo Như thế nào à nha? Gặp một lần Tề thị cái phản ứng này, Lục Nhị Lang trong lòng đã yên tâm. Mẹ hắn còn có sức lực mắng chửi người, vậy đã nói rõ Bảo Như thật tốt. Tề thị nói, vợ ngươi tốt lành, còn có ngươi khuê nữ ngay tại trong phòng ngủ à, chớ quấy rầy nhau nhau khuê nữ. Đúng, vợ ngươi cho ngươi sinh cái khuê nữ. Tề thị vui vẻ. Lục Nhị Lang trên mặt vẫn là mộc mộc không có kịp phản ứng. Vừa vặn Lưu thị lúc này từ trong nhà đi tới, thấy Lục Nhị Lang cái phản ứng này, lập tức trong lòng mát lạnh, nghĩ đến con rể cái này sẽ không là ghét bỏ. Ý tưởng này ở trong lòng qua một lần, nàng chưa kịp làm ra phản ứng. Bên kia Lục Nhị Lang cuối cùng là có phản ứng, cùng cái kẻ ngu giống như cười lên, ta có khuê nữ à nha? Đúng vậy a, ngươi khuê nữ 6 cân 4 lượng đâu, lại nuôi 2 ngày, bảo đảm trắng trắng mập mập, ta có khuê nữ á. Ngoặc kép chấm chấm, dáng dấp cũng tốt, con mắt cái mũi cũng giống như ngươi, liền miệng giống mẹ nàng, ta thật có khuê nữ nha. Lục Nhị Lang vui một trận, co cẳng liền muốn hướng phòng sinh chạy. Tề thị khí, vội vàng bắt hắn cho kéo trở về, để hắn trở về phòng đổi thân sạch sẽ y phục, rửa tay rửa mặt, tiểu hài tử rất yếu, cũng không thể chủ quan. Lục Nhị Lang lần đầu làm cha, biết cô vợ trẻ khuê nữ đều tốt địa, mặc dù có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn đến các nàng, lúc này cũng không dám không nghe lời. Tề thị bảo làm gì thì làm cái đó, chờ toàn thân đều thu thập xong, lúc này mới đẩy cửa ra khe hở nghiêng người đi vào. Trên giường đã thay mới đệm, giường mới chăn bông. Bảo Như nghiêng người nằm tại giữa giường bên cạnh, chính không nhúc nhích nhìn xem một bên trong tã lót tiểu nhân nhi. Lục Nhị Lang nhìn thấy hai mẹ con mắt nóng lên, nhỏ giọng nói, cô vợ trẻ, sau đó liền nghẹn ngào nói không ra lời. Một đại nam nhân, gắng gượng kích động mắt đỏ. Bảo Như nguyên bản chính yên lặng phát ra mẫu tính quang huy. Gặp một lần Lục Nhị Lang mở cửa đi vào, cái kia hốc mắt cũng đi theo hồng. Bất quá, nói lại là, tướng công, ngươi làm sao mới trở về? sinh con thật đau chết. Vừa nói như vậy, nhớ tới vừa mới bụng dưới loại kia như tê liệt đau đớn. Lúc không có người vẫn không cảm giác được đến cái gì. Lúc này đối mặt Lục Nhị Lang, hốc mắt nóng lên liền muốn rơi lệ hạt châu, ủy khuất không được. Lục Nhị Lang vội vàng chạy tới cho nàng lau đi, nói, cũng không thể khóc, bảo như, tướng công biết ngươi đau, ta về sau không sinh có được hay không? Không cho bảo như được loại khổ này, vậy không được. Lục Nhị Lang còn chưa nói xong, bảo như liền cự tuyệt, nếu là chỉ có tiểu quai quai một cái, về sau người bên ngoài khi dễ nàng làm sao bây giờ? Khó mà làm được, tốt, miễn cưỡng, cái kia ta tiếp tục sinh. Nghe xong bảo như không đồng ý, Lục Nhị Lang vội vàng lại đổi giọng, dù sao hiện tại, bảo như chính là hắn tổ tông, để hắn hướng đông hắn tuyệt đối không hướng tây, thế nhưng là thật đau quá, ngươi cũng không thương ta, bảo như bẹp miệng, lại yếu ớt khóc, Lục Nhị Lang. Cảm giác này lại là cái tử vong vấn đề. Bận bịu hôn hôn tiểu nương tử khuôn mặt, nói, nương tử nói cái gì chính là cái đó. Đúng, tiểu bảo bối thế nào, náo hay không người, nói. Lục Nhị Lang lúc này mới chú ý đến cúi đầu đi xem nhỏ khuê nữ. Lại nhỏ vừa mềm một đoàn, khỉ nhỏ đồng dạng uốn tại trong tã lót. Vô cùng đáng thương một nhỏ chỉ, má ơi, mềm lòng thành nước, đây chính là hắn khuê nữ sao? Mặc dù nhìn xem có chút xấu xấu, nhưng rơi xuống cha ruột trong mắt, đó chính là thấy thế nào làm sao tốt. Hết chương.